Tập 36 âm dương tán, Tề Phi vội vàng lần thứ hai nhảy vào địa lao, đi vào lúc sau nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy Cố Dẫn Chương đang dùng bàn long kiếm đem địa lao bên trong tù phạm trên người xiềng xích chặt đứt, đưa bọn họ trên người trói buộc đều giải trừ, cũng nói, âm dương giáo tận thế tới rồi, các ngươi có thể đi rồi. Một chúng tù phạm mới đầu còn có chút si ngốc. Ở được tự do lúc sau, mới đột nhiên bừng tỉnh, vội không ngừng mà triều Cố Dẫn Chương quỳ xuống dập đầu, không ngừng mang ơn đội nghĩa. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đi ra địa lao, Lê Tuệ Ngữ ôm hôn mê Đỗ Thanh Uyên, bốn người rời đi địa lao, dọc theo tiểu đạo đi tới. Lúc này tiếng kêu nổi lên bốn phía, âm dương giáo rất nhiều kiến trúc đều bốc cháy lên lửa lớn, đem bầu trời đêm chiếu đến một mảnh sáng ngời. Thực rõ ràng, Cửu Thiên Tuế phái tới người đã sát vào được, đang cùng âm dương giáo người đại chiến đâu. Lúc này Tề Phi đề nghị nói, trước môn nhân nhiều mắt tạp, chúng ta vẫn là từ mật đạo rời đi đi. Hảo. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ gật đầu đồng ý, đi theo Tề Phi thân sau, triều mật đạo phương hướng đi đến. Đi đến nửa đường thời điểm, bỗng nhiên phát hiện phía trước lộ đã bị người phá hỏng, có vô số âm dương giáo giáo đồ, còn có hoàng cung long vệ, hai bên nhân mã chính tụ ở nơi đó, hình thành giằng co. Tề Phi đám người căn bản không qua được, một khi xông vào, khẳng định sẽ bại lộ, lúc này trước môn chỉ sợ cũng phá hỏng. Tề Phi không khỏi nhíu nhíu mày, Cố Dẫn Chương nói, không biết Thư Tuyết có ở đây không nơi đó. Chúng ta không thể đem nàng một người lưu lại, bằng không Mị Nhi tỷ tỷ hỏi, không hảo công đạo, nếu không chúng ta trước tránh ở âm thầm nhìn xem tình huống đi. Lê Tuệ Ngữ nói, cũng hảo. Tề Phi mọi nơi nhìn xung quanh, bỗng nhiên thấy cách đó không xa có một thân cây quan như cái cổ tùng, liền triều cổ tùng chỉ, sau đó một cái túng nhảy, bay lên thụ, tránh ở rậm rạp cành lá chi gian. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ thấy thế, cũng vội vàng phi thân đi lên, giấu ở trên cây. Tề Phi triều dưới tàn cây nhìn xung quanh, chỉ thấy phía dưới là một chỗ rộng mà, vừa vặn ở vào âm dương giáo tụ nghĩa đường chính phía trước sân phơi vị trí, thập phần rộng mở, bốn phía có cây đuốc, chiếu sáng bóng đêm. Âm dương giáo nhân mã cùng Cửu Thiên Tuế dưới trướng nhân mã chính diện đối diện đứng ở nơi đó, lẫn nhau giằng co, âm dương giáo cầm đầu người thế nhưng là một người mặc màu trắng váy lụa nữ tử, này nữ tử diện mạo âm nhu, làn da trắng nõn, không thể nói mỹ, nhưng cũng không tính xấu, chỉ là nhìn qua có chút quái dị, nhìn không ra có bao nhiêu đại niên kỷ, nàng bộ ngực phình phình, dáng người cao gầy, cùng Phương Hoa Tiên không hề thua kém, tại đây nữ tử bên cạnh đứng chính là Hắc Bạch Yêu Sử, âm dương giáo tam đại hộ pháp đứng ở bọn họ phía sau, sau đó là vô số âm dương giáo giáo chúng, tuy rằng tử thương hơn phân nửa, nhưng vẫn là có 1000 nhiều người. Ở nữ tử đối diện, đứng chính là Đỗ Ngạo, Liêu Đại Phu, Cừu Hải Hiên, còn có một cái hoàng cung long vệ thống lĩnh, cùng với Lãnh Thư Tuyết cũng ở trong đó, mà ở bọn họ phía sau đứng rất nhiều giang hồ cao thủ, cùng với rất nhiều hoàng cung long vệ. Tuy rằng Cửu Thiên Tuế phái tới nhân số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ cao thủ, âm dương dạy người số đông đảo, lại cũng vô pháp ngăn cản nhiều như vậy giang hồ cao thủ. Rốt cuộc, một cái giang hồ cao thủ liền đủ để so sánh thượng trăm cái âm dương giáo giáo đồ, bốn phía nằm rất nhiều thi thể. Hai bên nhân mã cắt có thương vong, giờ này khắc này, bất luận là âm dương giáo cao thủ, vẫn là Cửu Thiên Tuế dưới trướng cao thủ, mỗi người trên người đều mang theo thương, trên quần áo nhiễm huyết, hiển nhiên vừa mới trải qua một hồi tắm máu chiến đấu hăng hái. Lúc này, Đỗ Ngạo trong tay trường kiếm thẳng chỉ kia nữ tử, quát, yêu đêm, tốc tốc đem ta nhi tử thả ra, bằng không lập tức diệt ngươi âm dương giáo. Nữ tử trong miệng phát ra nam nhân thanh âm, cười to nói, tới a, phóng ngựa lại đây a. Bản giáo chủ tâm dương thần công đã đại thành, liền tính các ngươi cùng nhau thượng, ta làm sao sợ chi có. Tránh ở cây tùng thượng Tề Phi nao nao, nói nhỏ nói, sư nương, này yêu đêm thanh âm hảo tục tằng a, hắn rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Cố Dẫn Chương cười nói, là nhân yêu. Nhân yêu? Nhân yêu là cái gì? Tề Phi vẻ mặt nghi hoặc. Cố Dẫn Chương ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu, Tề Phi lúc này mới minh bạch, tức khắc ngơ ngẩn, thật là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ một tả một hữu, ở Tề Phi bên cạnh ngồi xổm, nhàn nhạt thục nữ mùi thơm của cơ thể phiêu lại đây, Tề Phi không khỏi có chút tâm viên ý mã. Hắn nhìn nhìn Cố Dẫn Chương nở nang ngọc thể, lại nhìn nhìn Lê Tuệ Ngữ no đủ bộ ngực cùng màu mỡ mông vểnh. trái tim phịch phịch mà nhảy. Lúc này, có cái giáo đồ ở Yêu Đêm bên tai nói nhỏ vài câu, Yêu Đêm nghe xong lúc sau, cả giận nói, nguyên lai các ngươi đã sớm xếp vào nhân thủ ở bổn giáo, đã đem bổn giáo địa lao cấp bưng, rõ ràng đã đem người cứu đi, còn ở kia há mồm ngậm miệng mà muốn người, thật là không biết xấu hổ. Đỗ Ngạo nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ minh bạch cái gì. Lúc này Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh Hạ Thừa Khâm ha ha cười, nói, các ngươi bắt Đỗ Ngạo huynh nhi tử, hắn tới muốn người đương nhiên, bất quá ta lại không phải tới muốn người. Yêu Đêm nói, nga, vậy ngươi tới làm gì? Hạ Thừa Khâm nói, ta là tới làm ngươi gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng. Yêu Đêm khóe miệng một xả, đừng nghĩ, đây là không có khả năng. Cái kia thái giám chết bầm còn không xứng cưỡi ở ta trên đầu. Muốn ta thế hắn bán mạng. Đừng có nằm mộng. Hạ Thừa Khâm nói, kia cũng đúng, chỉ cần ngươi đem Âm Dương giáo tàn bảo địa điểm nói cho chúng ta biết, chúng ta liền thả ngươi một con ngựa, bất quá ngươi Âm Dương giáo cần thiết giải tán. Yêu Đêm cười to nói, nguyên lai đây là các ngươi tấn công bổn giáo mục đích, nói đến cùng vẫn là vì bổn giáo bảo tàng, ta cực cực khổ khổ tích góp nhiều năm tài bảo. Sao có thể cho các ngươi? Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Ta sớm nói qua, các ngươi đánh không lại ta. Hạ Thừa Khâm cười lạnh nói, đều bị chúng ta bước đến này phân thượng, ngươi còn cảm thấy chúng ta đánh không lại ngươi, ha ha. Thật là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Các ngươi không ngại thử xem. Bọn họ ở dưới giằng co cùng thử, Tề Phi mấy người ở trên cây quan vọng. Tề Phi muốn cho Lê Tuệ Ngữ mang Đỗ Thanh Uyên trước rời đi, chính mình cùng Cố Dẫn Chương đi tiếp ứng Lãnh Thư Tuyết, như vậy càng thỏa đáng một chút, nhưng mà liền vào giờ phút này, Cố Dẫn Chương bỗng nhiên sờ mũi một cái, nói, cái gì hương vị? Thơm quá a. Lê Tuệ Ngữ cũng nói, xác thật có một cổ mùi hương. Tề Phi cũng nghe thấy được một cổ mùi thơm lạ lùng, giống như mùi hoa giống nhau. Chỉ là hơi hơi có chút gây mũi, không giống mùi hoa như vậy ấm áp, say lòng người. Lúc này, phía dưới Liêu Đại Phu bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nói, không tốt, này hương khí có độc. Cái gì, có độc? Đỗ Ngạo đám người sôi nổi biến sắc, sau này thối lui. Hạ Thừa Khâm hỏi, xin hỏi Liêu Đại Phu, ngươi tinh thông y thuật, không biết có không nhận ra đây là cái gì độc, nhưng có biện pháp giải độc. Liêu Đại Phu lắc đầu, độc chủng loại quá nhiều, ta trong lúc nhất thời cũng phân biệt không ra, cần thiết biết là cái gì độc, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Lúc này Yêu Đêm cười ha ha lên, nói, không cần phân biệt, ta nói cho các ngươi. Đây là chúng ta Âm Dương giáo đặc chế Âm Dương Tán. Âm Dương Tán. Liêu Đại Phu mày nhăn lại, tự hồ vẫn chưa nghe nói qua loại này độc dược. Cừu Hải Hiên cắn răng nói, cái này ma đầu vừa rồi là cố ý ngưng chiến kéo dài thời gian, hảo có cơ hội phóng thích độc phấn. Yêu Đêm cười nói, thông minh. Bất quá hiện tại đã chậm, ta tới nói cho các ngươi đây là cái gì độc dược, một khi trúng này Âm Dương Tán, các ngươi vận công thời điểm liền sẽ lâm vào dục hỏa đốt người trạng thái, càng là vận công, độc tính khuếch tán càng nhanh. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ dục hỏa đốt người mà chết, ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào cùng ta đánh, ha ha. Hạ Thừa Khâm đám người sôi nổi biến sắc, lúc này, Liêu Đại Phu sờ sờ cầm chòm râu, suy tư nói, bản nhân bất tài, tưởng thỉnh giáo Yêu Đêm giáo chủ, loại này độc giải pháp, hay không yêu cầu tìm một cái khác phái giao hợp, đem trong cơ thể dục hỏa tiết ra tới. Sau đó lại đem khác phái tinh hoa nuốt vào trong bụng, trung hòa trong cơ thể âm dương nhị khí, liền có thể giải độc. Yêu Đêm vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, nói, không hổ là trong bông có kim, Liêu Phát, kinh thành danh y, quả nhiên có chút bản lĩnh. Trừ bỏ giải dược ở ngoài, liền chỉ có loại này biện pháp có thể giải độc, đương nhiên, chúng ta Âm Dương giáo người, đã sớm dùng quá giải dược. Các huynh đệ, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Chung quanh Âm Dương giáo giáo đồ lập tức dũng đi lên. Lúc này Liêu Đại Phu bỗng nhiên triều chung quanh sái ra một phen màu trắng bột phấn, nói, ai dám lại đây, nhất định trúng độc mà chết. Tất cả mọi người biết Liêu Phát là kinh thành danh y, khẳng định cũng sẽ dùng độc, trong lúc nhất thời, mọi người đều không dám tiến lên. Thừa dịp cơ hội này, Đỗ Ngạo đám người lập tức sau này lui lại, nếu trúng độc, liền phải trước hết nghĩ biện pháp giải độc, bằng không khẳng định đánh không lại Yêu Đêm, Yêu Đêm quát, mau cho ta truy. Không thể làm cho bọn họ chạy, lấy hắn cầm đầu, ở hơn nửa hắc bạch yêu sử cùng tam đại hộ pháp, một chúng âm dương giáo giáo đồ, đồng loạt triệu chung quanh giang hồ cao thủ cùng hoàng cung long vệ phát giết qua đi. Đưa bọn họ đánh đến không hề có sức phản kháng, cây tùng thượng, Tề Phi bốn người nghe nói loại này độc dược giải pháp lúc sau, đã phi thân rời đi, nhanh chóng triều phía trước bọn họ ngốc quá phòng chất củi đi đến nửa đường thượng, bỗng nhiên thấy một cái màu trắng thân ảnh cũng triều bên này mà đến, Tề Phi vừa thấy dưới, phát hiện là Lãnh Thư Tuyết. Lúc này nàng đầy mặt rặng mây đỏ, hô hấp dồn dập, hiển nhiên cũng trúng độc. Mấy người tiến vào phòng chất củi, đóng cửa, Cố Dẫn Chương đỏ mặt nói, nếu không, liền dựa theo Liêu Phát phương pháp, thử một lần đi. Lê Tuệ Ngữ lúc này cũng là hô hấp thô nặng, gò má phi hà, nàng nói, chỉ có thể như vậy. Lúc này Lãnh Thư Tuyết nói, nếu ta sở liệu không tồi, liền tính không cùng khác phái giao hợp, chỉ cần đem trong cơ thể dục hỏa tiết ra tới, lại dùng khác phái tinh hoa, cũng là có thể giải độc. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, tiết ra dục hỏa chưa chắc muốn giao hợp, bất quá dùng khác phái tinh hoa, lại cần thiết dựa vào khác phái, bất luận như thế nào, trước thử xem lại nói. Lê Tuệ Ngữ đem hôn mê bất tỉnh Đỗ Thanh Uyên đặt ở một bên, sau đó đem trên người quần áo cởi bỏ. Cởi, ném ở một bên, Tề Phi, Cố Dẫn Chương cùng Lãnh Thư Tuyết cũng sôi nổi cởi sạch quần áo, giờ này khắc này, cũng bất chấp cái gì nam nữ có khác, tánh mạng quan trọng, Phi Nhi, ngươi từ phía sau lộng ta, ta giúp Lê tỷ tỷ tiết ra tới. Cố Dẫn Chương nói, liền bò đi xuống, đem một viên đẹp tráng ve chôn ở Lê Tuệ Ngữ hạ thể bộ vị, hai chân chi gian, vươn một cái phấn nộn lưỡi thơm. Ở nàng nhục huyệt mặt trên liếm láp lên, hơn nữa đem phì mông sau này cao cao nhếch lên, xông thẳng mặt sau Tề Phi. Tề Phi đứng ở Cố Dẫn Chương phía sau, dùng tay bẻ ra nàng tuyết trắng thịt mông, đem nhục côn một chút cắm vào nàng mật huyệt bên trong. Này trong nháy mắt, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đều cảm thấy cả người sảng khoái, đặc biệt là Cố Dẫn Chương, vừa rồi nàng hạ thể giống lửa đốt giống nhau. Lúc này có nhục côn cắm vào, tức khắc có điều giảm bớt, trong cơ thể phong phú lên, Tề Phi lại cảm thấy chính mình cũng không có cái gì không ổn, hoàn toàn không có trúng độc dấu hiệu, bỗng nhiên hắn hiểu được, định là bởi vì ngâm phương hoa tiên điều phối dược tắm, khiến cho chính mình có bách độc bất xâm thể chất, cho nên này âm dương tán đối chính mình cũng không tác dụng. Bất quá hắn đến trước giúp Cố Dẫn Chương các nàng giải độc mới được, Tề Phi ấn Cố Dẫn Chương tuyết trắng thịt mông, dùng sức đỉnh động hạ thể, thô dài nhục côn ở nàng mật huyệt bên trong ra ra vào vào, mang ra từng luồng dâm thủy, nồng đậm tao lãng hơi thở ở phòng chất củi phiêu đảng. Lê Tuệ Ngữ nằm ngửa ở rơm rạ thượng, hai điều thon dài đùi đẹp kẹp Cố Dẫn Chương tráng ve. Hai tay vuốt ve nàng tuyết trắng khuôn mặt, hạ thể nhẹ nhàng đỉnh động, sử Cố Dẫn Chương có thể liếm đến càng phương tiện một ít. Cố Dẫn Chương nộn lưỡi ở nàng nhục huyệt chi gian qua lại liếm láp, hút ra đại lượng dâm thủy, phát ra pi pi thanh âm. Lãnh Thư Tuyết cởi sạch quần áo lúc sau, lộ ra tuyết trắng, tốt đẹp ngọc thể, còn tuổi nhỏ, đã có khác với thường nhân phong nhũ phì mông. Trước đột sau kiều, đường cong lả lướt, đem Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ đều xem đến một trận kinh ngạc. Lãnh Thư Tuyết đứng ở tại chỗ, một tay cái chính mình no đủ tuyết nhũ, một tay che lại chính mình hạ thể mật huyệt, sắc mặt đỏ bừng, có chút không biết làm sao. Ba người làm ở bên nhau, cư nhiên không nàng vị trí, Lê Tuệ Ngữ vừa thấy, vội vàng nói, Thư Tuyết tới ta nơi này, ta giúp ngươi liếm. Lãnh Thư Tuyết vội vàng đi qua đi, một mông ngồi ở Lê Tuệ Ngữ trên mặt, ngô. Lê Tuệ Ngữ nhìn trước mắt vô mau phấn nộn nhục huyệt, kia phình phình bánh bao thịt, tươi mới khe thịt, nhìn qua phá lệ mê người, nàng dùng tay nâng mỹ thiếu nữ tuyết trắng mông vểnh, mở ra cái miệng nhỏ, vương phấn nộn lưỡi thơm, ngậm lấy nàng màu mỡ môi âm hộ, nhẹ nhàng mà mút vào lên. A, Lê gì? Ngươi đầu lưỡi hảo linh hoạt. A. A, Dẫn Chương. Nga. Dùng sức chút. Hướng bên trong liếm. A, ăn ta huyệt nhi. Mau. A a a, Phi Nhi. Dùng sức thao ta nha. Không cần thương tiếc. Đối. Chính là như vậy. A a a a, bạch bạch bạch. Tiếng rên rỉ, lãng tiếng kêu, thân thể tiếng đánh, trong lúc nhất thời, đủ loại thanh âm tại đây gian nho nhỏ phòng chất củi vang lên. Tề Phi ở ra sức mà thao làm Cố Dẫn Chương, Cố Dẫn Chương ghé vào Lê Tuệ Ngữ hạ thể liếm huyệt, Lê Tuệ Ngữ ở liếm láp Lãnh Thư Tuyết huyệt nhi, bốn người luyện thành một cái chỉnh thể, toàn bộ trường hợp nhìn qua dâm loạn vô cùng. Bỗng nhiên, một bên Đỗ Thanh Uyên giãy dụa một chút, trong miệng phát ra mỏng manh thanh âm, Tề, Tề huynh. Nương. Các ngươi đang làm cái gì? Ngươi đây là cái gì thanh âm? Các ngươi. Ngô. A, à, lúc này Lê Tuệ Ngữ chính lâm vào ý loạn tình mê trạng thái, mãn đầu óc đều là nhục dục, nơi nào có thời gian quản hắn. Tề Phi bởi vì không có trúng độc, lại vẫn duy trì thanh tĩnh, hắn một bên thọc vào rút ra một bên nói, Đỗ huynh, chúng ta không có làm cái gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đỗ Thanh Uyên dãy dụa suy nghĩ muốn đứng dậy. Lại căn bản vô lực lên, hắn gian nan muốn xoay đầu đi xem bên cạnh ở phát sinh cái gì, lại cũng vô lực quay đầu, hắn thanh âm suy yếu nói, các ngươi. Thanh âm này. Tề huynh. Ngươi cùng ta nương rốt cuộc đang làm cái gì? Tề Phi nói, Đỗ huynh, ta thật sự không có thao ngươi nương, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi, ngươi ở thao ta nương. Ngươi. A, à, Đỗ Thanh Uyên lúc này đầu óc không quá thanh tĩnh. Đem không có thao ngươi nương nghe thành thao ngươi nương, tức khắc ngũ tạng đều đốt, một hơi không thuận lại đây, lại lần nữa hôn mê qua đi, Đỗ huynh, Đỗ huynh. Tề Phi nhíu nhíu mày, bất quá trước mắt không phải quản Đỗ Thanh Uyên thời điểm, chỉ có thể trước cấp cố dẫn chương các nàng giải độc, giải xong độc lại suy xét khác. Hắn ra sức đỉnh động hạ thể, một cái thô dài đại nhục côn không ngừng ở cố dẫn chương nhục động bên trong ra ra vào vào. Chỉ cảm thấy cố dẫn chương tiểu huyệt nhục động lúc này vô cùng nóng rực, so trước kia thao nàng bất cứ lần nào đều phải nóng rực, giống như bị lửa đốt giống nhau, mắt thấy càng ngày càng nhiều dâm thủy từ bên trong chảy ra, cố dẫn chương lãng tiếng kêu cũng càng ngày càng kịch liệt, Tề Phi vội vàng tăng lớn mã lực, hung hăng mà đem nhục côn đánh vào Mỹ Diễm Sư nương nhục huyệt bên trong. Dương vật chặt chẽ kết hợp chi gian, phát ra nổ mạnh giống nhau bạch bạch tiếng vang, cố dẫn chương tuyết trắng thịt mông không ngừng run rẩy. Trước ngực cự nhũ cũng theo thân thể đong đưa mà đến hồi ném động, nhìn qua có khác thú vị, đột nhiên, cố dẫn chương eo liễu nhanh chóng vặn vẹo vài cái, Tề Phi cảm thấy nàng nhục huyệt đang ở dùng sức co rút lại, một trận hữu lực co rút. Mềm mại ướt hoạt nộn nhu không ngừng kẹp lộng hắn nhục côn, ngay sau đó, một cổ sóng nhiệt phun tới, Tề Phi biết nàng cao trào, vội vàng rút ra nhục côn, hỏi, sư nương, ngươi cảm giác thế nào? Cố dẫn chương ghé vào Lê Tuệ Ngữ bộ phận sinh dục. Thở hổn hển nói, ân. Cảm giác hảo, chờ ta giúp Lê tỷ tỷ làm ra tới. Ngô. Nói lại bắt đầu liếm láp Lê Tuệ Ngữ nhục huyệt. Lúc này, ngồi ở Lê Tuệ Ngữ trên mặt lãnh thư tuyết bỗng nhiên phát ra một tiếng lãng kêu, một cổ lãng thủy từ nàng kia phấn nộn nhục huyệt bên trong dâng lên ra tới, phun Lê Tuệ Ngữ vẻ mặt, nhão dính dính, nơi nơi đều là. Lãnh thư tuyết thân thể mềm mại mềm nhũng, đứng dậy ngồi ở một bên, thở hổn hển. Cùng lúc đó, Lê Tuệ Ngữ cũng rên rỉ nói, a, ta cũng muốn tới. A, nàng dùng sức ấn cố dẫn chương tráng ve, cơ hồ tưởng đem nàng ấn tiếng chính mình nhục động bên trong đi. Ngay sau đó, Tề Phi liền thấy một cổ lãng thủy từ Lê Tuệ Ngữ tiểu huyệt bên trong phun trào ra tới, dâm thủy văng khắp nơi, cố dẫn chương ngẩng đầu lên, đầy mặt dâm dịch, một cổ nồng đậm tính tao vị ở chung quanh tràn ngập, Lê Tuệ Ngữ thở hổn hển ngồi dậy. Nói, hảo, tiết ra tới. Kế tiếp, liền phiền toái Tề thiếu hiệp. Cố dẫn chương đứng dậy nhìn về phía Tề Phi, hỏi, Phi Nhi, hiện tại có thể bắn ra tới sao? Tề Phi nói, ta tận lực. Hắn đỉnh nhục côn đi vào cố dẫn chương trước mặt, một tay nắm lấy nhục côn nhẹ nhàng loát động, cố dẫn chương mở ra cái miệng nhỏ, vương nộn lưỡi, qua lại liếm láp hắn quy đầu, đầu lưỡi ở quy đầu thượng đánh quyển quyển. Mang đến từng đợt khoái cảm, Lê Tuệ Ngữ cùng lãnh thư tuyết nhìn nhau, cũng đi lên trước, ngồi xổm Tề Phi hông trước, môi đỏ hé mở, chờ hắn bắn ra tới, Tề Phi nhìn ngồi xổm chính mình trước người ba cái tuyệt sắc mỹ nhân, trong lòng rung động, đặc biệt ở cố dẫn chương liếm láp hạ, càng là khoái cảm như nước, hắn nhất thời hứng khởi, một tay triều lãnh thư tuyết cự nhũ thượng sờ soạn. Lãnh thư cây tuyết liễu mi một chọn, một tay chụp ở trên tay hắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tề Phi nói, sư nương, nàng đánh ta. Cố dẫn chương phun ra trong miệng quy đầu, nói, thư tuyết, đừng như vậy. Lãnh thư tuyết yên lặng vô ngữ mà dời đi ánh mắt, tận lực không đi làm chuẩn phi nhục côn. Ngược lại là Lê Tuệ Ngữ trừng mắt đôi mắt đẹp, ở Tề Phi nhục côn cùng trứng trứng chi gian trên dưới nhìn quét. Nộn lưỡi nhẹ nhàng liếm môi đỏ, không biết suy nghĩ cái gì, cố dẫn chương lần thứ hai vương nộn lưỡi, kích thích Tề Phi quy đầu, liếm trong chốc lát, không dám lại trì hoãn thời gian. Trực tiếp đem Tề Phi nhục côn đều hàm nhập khẩu trung, mỹ lệ tráng ve trước sau lay động, từng ngụm mà phun ra nuốt vào lên. Tề Phi tê một tiếng, cảm thụ được chính mình nhục côn ở sư nương cái miệng nhỏ bên trong thọc vào rút ra khoái cảm. Ở nàng mặt đẹp thượng đỉnh ra một đám nhô lên, cuối cùng đột nhiên đâm nhập nàng yết hầu, sau đó eo đau xót, bắt đầu bắn tinh, Cố Dẫn Chương vội vàng phun ra Tề Phi nhục côn, để nhất cổ tinh dịch vừa vặn bắn vào nàng trong miệng. Lê Tuệ Ngữ thấy thế, vội vàng há mồm đi tiếp, đệ nhị cổ tinh dịch bắn vào nàng trong miệng, lúc này Lãnh Thư Tuyết cũng thăm dò lại đây. Cái miệng nhỏ trương đến đại đại, Tề Phi vì chiếu cố nàng, sợ bắn thiên, vội vàng đem dương vật cắm vào nàng cái miệng nhỏ, đem cuối cùng vài cổ hơi chút chút ít tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng trong miệng, ngô. Lãnh Thư Tuyết đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt Tề Phi hạ thể, nhìn chính mình trong miệng nóng rực nhục côn, cả người đều ngốc ngốc. Này dương vật mặt trên mang theo Cố Dẫn Chương dâm thủy, nước miếng, còn có Tề Phi tinh dịch, hương vị thập phần cổ quái, nàng rất muốn đem này căng chán ghét đồ vật phun ra đi. Thiên lại không thể làm như vậy, thẳng đến hoàn toàn bắn xong lúc sau, Tề Phi mới chậm rãi rút ra nhục côn, thở hắt ra, Lãnh Thư Tuyết nhìn hắn vẻ mặt sảng khoái bộ dáng, thật muốn hung hăng bẹp hắn một đốn, tam nữ đem Tề Phi tinh dịch nuốt vào trong bụng, nhắm mắt tĩnh tọa một lát, mở mắt thời điểm, đều thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, trên mặt toát ra nhàn nhạt ý cười. Thực rõ ràng, độc đã giải, lúc này Cố Dẫn Chương tách ra đùi ngọc, nói, Phi Nhi, lại đây. Nàng ý bảo Tề Phi đi liếm nàng bức, uống nàng dâm thủy giải độc, Tề Phi nói, không cần, sư nương, ta độc đã giải. Khi nào giải? Vừa mới. Nga. Cố Dẫn Chương đành phải thôi, bốn người mặc tốt quần áo, mang lên vũ khí, Lê Tuệ Ngữ như cũ ôm Đỗ Thanh Uyên, mấy người cùng nhau đi ra phòng chất củi. Ở bóng đêm hạ, dọc theo hành lang dài hướng phía trước phương đi đến, tính toán nghĩ cách rời đi cái này địa phương.